Đồng nhân Harry Potter x Twilight yêu không hối tiếc. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sâu trong tòa dinh thự lộng lẫy cùng quyến rũ chết người, nơi đang diễn ra trận chiến ngắn ngủi mà ác liệt giữa hai dòng tộc ma cà rồng nổi tiếng bậc nhất Cullen và Volturi, nhưng rất rõ tình thế hiện nay đang nghiêng về phía nhà Volturi cùng với nhóm cận vệ thành Volterra. Trên chính khu của dinh thự, phía dưới tòa sảnh điện xa hoa là một màn hỗn loạn đến bất ngờ. Bella Swan thì bất tỉnh, bị trói trên cây thánh giá cũ kỹ, còn người nhà Cullen, nhất là Alice cùng Rosalie sớm đã bị rên, ả ma cà rồng có khả năng gây ảo giác đau đớn điên cuồng cho kẻ thù khống chế. Mặt khác, Emmett, Edward và Jasper vẫn đang đương đầu trực diện cùng những tên khác. Dù nhà Cullen chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt thì cũng không thể đánh lại những đòn ra tay hiểm ác cũng như số lượng đông đúc của bọn chúng. Khi trận chiến gần tiến vào hồi kết, bọn họ đã sức cùng lực kiệt. Aro ngạo nghễ vươn chân đạp mạnh Edward Cullen về phía trước, va chạm rồi đánh vỡ những khung cửa kính rực rỡ. Những mảnh vỡ sắt nhọn rơi xuống, cắt qua da thịt, khuôn mặt nam tính cùng cơ thể của Edward sớm đã nhuốm máu. Hắn run rẩy, không ngừng gắng gượng đứng dậy. Bella Swan cũng không ngừng khóc lóc cầu xin buông tha Edward Cullen. Trước tình cảnh này, Aro bỗng bật cười. Edward Cullen, thật là hạnh phúc nhỉ, nhưng từ lúc nào ngươi lại trở nên thảm hại như vậy? Gã khẽ cúi mình xuống, lặng thì thầm bên tai hắn. Nhưng thật bất ngờ, người đến, thật ra cũng không phải vì cô ta đúng chứ. Nhưng mà Edward à, ta hoàn toàn không có hứng thú nào với chuyện tình bi đát của ngươi đâu. Vừa dứt lời, Aro đưa tay định kết liễu Edward trong ánh nhìn bất lực cùng đau khổ của gia đình Cullen. Petrificus Totalus, thân thể Aro bất ngờ bị tê liệt, đáy mắt gã có chút ngạc nhiên. Stupefied Duo, các cận vệ thành Volterra chưa kịp ra tay ngăn cản, đa phần bọn chúng đã sớm bị thứ gì đó đánh choáng. Là kẻ nào? Aro kêu gào, ánh mắt gã hằn lên từng tia khát máu. Và không đợi gã chờ lâu, một thiếu niên kỳ lạ đã dứt khoát xuất hiện tại nơi đó. Thiếu niên tóc bạch kim khẽ cười trong sự bất ngờ cùng kinh ngạc của người nhà Cullen cùng đám người Volturi. Và điều khiến Edward Cullen thật sự khiếp sợ chính là khi người kia xuất hiện, bên người thiếu niên còn mang theo cả quả cầu vàng quý giá, nhỏ như trái óc chó mang theo đôi cánh xinh đẹp không ngừng bay lượn xung quanh. Mà chuyện này cũng lập tức khiến tâm trí thức của Edward Cullen chấn động. Petrificus Totalus, lời nguyền tê liệt, mô tả tạm thời làm tê liệt đối phương. Có hai bản nâng cấp là Petrificus Totalus Duo và Petrificus Totalus Chia. Stupefy, bùa choáng, mô tả, làm choáng mục tiêu. Đây là bùa đặc trưng thứ hai của Harry Potter chỉ sau Expelliarmus. Có một bản nâng cấp là Stupefy Duo. Nguồn Wikipedia, cách chương.